Chương 333, Thông linh thú nhân tiên chú ấn. Cảm giác như vậy thực sự là quá cường đại. Cho dù là tiên pháp một độn xỉn sở sẻn dù đỉnh thượng hóa phận. Trong tay của ta cũng bất quá là nhất tôn nho nhỏ con rối mà thôi. Dù cho ta không cần nếm thử. Ta có thể biết. Miễn là ta không chế được chỗ ngồi này từ trường cự nhân, hướng về phía mặt đất toàn lực đánh ra một quyền. Một hồi thiên thai sẽ gặp hàng lâm viên tinh cầu này. Nếu như hướng về phía bầu trời đánh ra một quyền, cũng có thể trực tiếp đánh xuyên qua tầng khí quyển. Dịp cả ấu ngộ không chế được từ trường cự nhân nhẹ nhàng xiết quả đấm một cái, bất quá cuối cùng là không có hoanh đi ra ngoài. Bây giờ dịp cả ấu ngộ thật sự là quá mạnh mẽ. Thực sự sợ chính mình một cái không phải cẩn thận, chỉ làm trở thành to lớn gì phá hư. Dù sao dịp cả ấu ngộ lại không phải là cái gì ác nhân. Vô duyên vô cố đi phá hư. Ngẫm lại cũng cảm giác không có ý nghĩa. Bất quá nên khảo nghiệm còn là muốn chắc thí. Không chế được từ trường cự nhân làm ra một ít động tác nhỏ xíu, ở khảo nghiệm một phen mình quả thật có thể hoàn mỹ nắm trong tay tôn từ trường cự nhân, thậm chí có thể cải biến chỗ ngồi này từ trường cự nhân hình tượng phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là lần nữa quay trở về Cô Nổ Hạ. Mà phản hồi Cô Nổ Hạ chuyện làm thứ nhất, chính là cho hạ tám ảnh, thần đờ hồng y đi, thạch giáp xạ mệ hạ đạ, cùng với bạch linh cái này bảy con thông linh thú, toàn bộ khắc bên trên nhân tiên chú ấn. Thời gian trôi qua. Là đêm. Đã cho hạ tám ảnh, thần đờ hồng y đi, thạch giáp xạ mệ hạ đạ, cùng với bạch linh cái này bảy con thông linh thú toàn bộ khắc bên trên nhân tiên chú ấn phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là mang theo cái này bảy con thông linh thú đi tới hoàng vù chi địa. Đối với bọn họ tiến hành nhất định chắc thí. Ân. Có một chút nhanh chóng nói một câu. Đó chính là cái này bảy con thông linh thú. Nhân tiên chú ấn phụ đái cổ sở kỳ hiệu bên trên, bị dịp cả ổ ngộ gắn một cái tên là thông linh con dấu bí thuật. Lợi dụng cái này bí thuật, dịp cả ổ ngộ có thể viễn trình chỉ huy thông linh thú, hơn nữa có thể trong một y nghi triệu hoán thông linh thú, đồng thời còn có thể đi qua thông linh ấn ký, cùng thông linh thú cộng hưởng cảm quan, thậm chí ngắn ngủi chúa tể thông linh thú thân thể. Mà ngoại trừ thông linh ấn ký bên ngoài, nhân tiên chú ấn giao phó hay a tám ảnh, thần đờ hồng y đi hề. Thạch giáp xạ mệ hạ đạ, cùng với bạch linh cái này bảy con thông linh thú năng lực. Phân biệt như sau, hệ hạt vẫn là hóa thành từ liệt không thần phong tạo thành phong nguyên tố hóa trọng giáp cự khuyển, hình thể 300m ám ảnh vẫn là tự thân hóa thành ám ảnh lỗ đen, có thể hình thành lĩnh vực, cũng có thể để mà thôn phệ, càng có thể dùng đến triệu hoán ám dạ sát lục giả đại quân 10 vạn danh thần đờ vẫn là nửa người trên hóa thành 3 đầu 6 tay lôi đỉnh tu la võ thần. Nhưng thần đờ nửa người dưới cũng là hóa thành dài trùng dư cờ, khoác trùng giáp long mã thân hồng y thì vẫn là. Lợi dụng xí viêm long châu triệu hồi ra hỏa long, chỉ bất quá một lần này hỏa long không còn là cựu trảo hỏa long, hơn nữa cựu đầu cựu trảo viêm long cái này bốn gã thông linh thú chú ấn năng lực, toàn bộ đều là nguyên bản thăng cấp bản. Nhưng kế tiếp ba gã, lại là lần đầu tiên thu được chú ấn. Lúc này, dịp cả ấu ngộ nhìn thân cao không đến 1m thạch giáp, chính là trực tiếp mở miệng ra lệnh, thạch giáp, ngươi trước bắt đầu đi. Là, chủ nhân, không đến một thước cao thạch giáp, phát ra ôn nhu đại tỷ tỷ thanh âm. Sau đó, như tượng sắp một dạng thạch giáp, chính là khởi động nhân tiên chú ấn. Phổ thông trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng trong nháy mắt hội tụ. Sau đó chính là tiên thuật trả cờ dạ chợt hình thành, đồng thời ở nhân tiên chú ấn dưới tác dụng, mở ra thạch giáp giữ tại năng lực. Liền thấy, thạch giáp thân thể trong nháy mắt thủy ngân biến hóa, sau đó trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi đại địa chi trung. Bất quá trong nháy mắt, oanh long long đại phát ra rung động. Mắt thấy đại địa không ngừng rung động. Từng đạo như vực sâu một dạng khe hở lập tức nứt ra, giống như cái này cả phiến đại địa bị chia làm hơn 10 khối, bên trên bị khối. Kèm theo vực sâu một dạng khe hở hình thành, từng đạo như mạng nhện vết dạn trong nháy mắt hình thành. Hướng về bốn phương tám hướng đi nhanh lan tràn khuyết tán đi. Bụi bặm trong nháy mắt tung bay, tạo thành một tầng nặng nề nồng nặc khói bụi. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch kèm theo thổ thạch tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, một khối to lớn thổ thạch bắt đầu nhanh chóng từ đại địa chi trung sinh trưởng ra. 12 bất quá trong hô hấp, chính là một tòa 500m cao sơn tạo ở tại dịp ca ổ ngộ trước mặt. Sau đó, cao sơn hóa thành cự long, còn tựa như là núi thổ thạch cự long. Ngang cái này một tiếng long ngâm. Chấn động thiên địa, âm ba hóa thành từng vòng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi khuyết tán đi. Thanh âm là không khí rung động. Không khí liên tiếp đại địa. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng long âm. Díp ca ấu ngộ liền cảm giác mình dưới chân đạp đại địa, trong nháy mắt trầm đồng chập trùng. Này biên độ, khoảng chừng có 30 cm. Đây là có thể làm cho người thường đứng không vững rung động cường độ, cũng là có thể so với tiểu hình động đất rung động cường độ. Có thể sản sinh loại chấn động này thanh âm. Sinh ra năng lượng, đủ để phổ thông nhân loại trong cơ thể nội tạng khí quan toàn bộ phá nát. Xem ra thạch giáp năng lực là cường hóa bản thân ngự nham đặc tính. Nguyên bản chỉ có thể hóa thành 300m dáng ngự nham chi lực. Hiện tại hóa thành 500m có thể hóa thành loại này dáng cự long. Quả thực cố gắng uy phong. Bất quá, đối với ta mà nói vẫn còn có chút gân gà. Ở trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Ca ấu ngộ lập tức cũng là trực tiếp chạy thông linh ấn ký, sau đó hướng về phía thạch giáp hạ đạt mệnh lệnh. Ngươi năng lực ta đã biết rồi, hiện tại ngươi có thể biến trở về tới. Kèm theo Diệp Ca ấu ngộ mệnh lệnh ở thạch giáp trong đầu vang lên, thạch giáp thanh âm cũng là ở nửa giây sau, ở Diệp Ca ấu ngộ trong đầu vang lên. Là, chủ nhân. Sau đó, núi cao cự long hóa thành cao sơn. Mà cao sơn, một lần nữa viết vào đến vùng đất hố hang trong. Làm thạch giáp khôi phục nguyên dạng phía sau. Diệp Ca ấu ngộ liền đem dơ lên xả mệ hạ đạ ma đào. Tâm niệm vừa động. Diệp Ca ấu ngộ chính là hạ mệnh lệnh. Xả mệ hạ đạ, tới phiên ngươi.